Võng du trọng sinh tinh hà, chương 470, suy đoán cùng kế hoạch mới. 1. Góc truyện audio.com, Lâm nghe số 2 giải thích này lúc này mới gật đầu, như vậy mới phù hợp, hiện tại Lâm đã biết vì sao bọn họ hiện tại lộ diện rồi, bọn họ là bị buộc a, hiện tại Lâm rất đồng tình với chủng tộc này, bọn họ mặc dù mạnh mẽ, nhưng nguy cơ diệt tộc cũng đang ở trước mắt a, xem ra cùng bọn họ hợp tác tạm thời là lựa chọn rất tốt, có điều những gì người này nói có thể chưa hoàn toàn là tất cả, chắc chắn còn có rất nhiều thứ về tổ chức này không được người này nói ra, có điều chỉ bao nhiêu đây cũng đủ, xem ra tạm thời cùng tổ chức bọn hắn hợp tác là điều phải làm, nhưng vẫn phải đề phòng một tay mới được. Lâm lúc này không nói gì, mà trong lòng suy tư ngàn vạn, hắn cũng không tin số 2 sẽ đem tất cả mọi thứ về tổ. Trước bọn hắn báo cho mình biết, bởi vậy trong câu nói của số 2 Lâm cảm giác chỉ tin khoảng 7-8 phần là được, hơn nữa sau khi hợp tác cùng tổ chức này vẫn còn cần phải đề phòng một tay. Như vậy đi, trước tiên các vị cứ đưa người tới đảo của bọn ta để bọn họ dùng thuốc cải thiện thể phách, còn chuyện hai tổ chức càng sau hợp tác thì hiện tại không vội. Lâm hơi suy nghĩ một chút đối với số 2 nói. Số 2 nghe Lâm nói vậy, đây là biết chuẩn bị đuổi người rồi, số 2 gật đầu nói, vậy cũng được, như vậy chúng ta cáo từ rồi, lần này chúng ta cũng nên trở về thông báo tin mừng này cho thủ lĩnh của bọn ta, sau đó sẽ bằng tốc độ nhanh nhất phái người tới đảo cá voi, hy vọng hắc kiếm sĩ các hạ chăm sóc bọn họ một hai, cáo từ rồi. Số 2 nói cong đứng dậy bái Lâm một cái, sau đó ra hiệu ba đồng bạn còn lại. Ba người thấy số 2 đứng dậy cáo từ thì cũng đồng dạng làm theo. Không có vấn đề gì, thành viên của các vị cứ yên tâm giao cho ta. Lâm sảng khoái đáp ứng việc chăm sóc thành viên của bọn họ khi tới đảo cá voi, nói xong hắn cũng đứng lên đưa tiễn bốn người. Số 2 nghe thế cũng cười cười không nói gì, hắn chỉ khách sáo một câu thôi, sau đó thành viên của bọn hắn tới hòn đảo này, thì sẽ phái cường giả đi theo chăm sóc, thực chất là không cần Lâm phải bận tâm. Nhưng dù sao cũng là địa bàn của đối phương, khách sáo một câu nhờ và cũng không có vấn đề gì, xem như cấp cho hắc kiếm sĩ một cái nhân tình nho nhỏ vậy, thực lực của hắc kiếm sĩ đủ để bọn hắn cấp ra một cái nhân tình này. Số 2 cũng không dài dòng, thấy Lâm đứng dậy đưa tiễn thì cũng không nấn ná ở lại làm gì, rất nhanh cùng ba đồng bạn biến mất trước. Cửa biệt thự. Sau đó bốn người bằng tốc độ cao chạy tới bến tàu, nơi này lúc này đang chuẩn bị sẵn thuyền cho bọn họ rồi, rất nhanh bốn người tìm đúng thuyền của bọn họ và rời bến. Không lâu sau thì bóng của chiếc thuyền này biến mất ở ngoài khơi đảo cá voi, về phần chiếc thuyền này sẽ đi đâu thì không có người nào biết được. Khi Lâm nhìn bóng lưng bốn người của tổ chức thần bí biến mất thì Lâm bắt đầu trầm tư suy nghĩ, thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi, Lâm hiểu thêm được rất nhiều thông tin quan trọng. Có thể người của tổ chức thần bí không ngờ rằng chỉ thông qua cuộc nói chuyện đơn giản này, bọn họ trợ giúp cho Lâm hiểu rõ rất nhiều thứ, có thể nói từ góc nhìn khác nhau thì ta thường nhận định sự việc theo góc độ khác biệt. Đây cũng là vì sao nhân loại lại phức tạp như vậy, từ cuộc nói chuyện này Lâm cho ra mấy đầu tổng kết, thứ nhất đó là chính phủ thế giới trừ bản thân mình ra thì hầu như cùng toàn bộ thế lực khác là địch. Cho dù là hải quân thậm chí là lục quân, nếu không phải kiêng kỵ thực lực của chính phủ thế giới, hơn nữa nhược điểm của hai tổ chức này bị chính phủ thế giới gắt gao nắm trong tay, thì hai thế lực này chưa chắc đã nghe lệnh chính phủ thế giới. Điều thứ hai, đó là 800 năm trước khi chính phủ thế giới thống nhất toàn bộ thế giới, lên trở thành thế lực tối cường, nắm trong tay hầu hết lãnh thổ cùng quyền lực. Thì chính phủ thế giới tiêu diệt rất nhiều thế lực đối nghịch, Lâm không biết là những thế lực kia có bị chính phủ thế giới toàn bộ tiêu diệt không, hay là lại vô tình bồi dưỡng ra một thế lực giống tổ chức thần bí này. Thứ ba chính là có lẽ thực lực của chính phủ thế giới còn mạnh hơn dự đoán của hắn nhiều, có lẽ chính phủ thế giới mạnh tới mức cho dù không có hải quân và lục quân. Thì bản thân chính phủ thế giới vẫn có thực lực chống lại toàn thế giới, nếu không thì tổ chức thần bí sẽ không bị ép âm thầm núp trong bóng tới mấy trăm năm mà chưa từng dám lộ diện. Đến mức hiện tại vì đã tới giới hạn cuối cùng, làm cho bọn họ không thể không xuất hiện gắng sức một lần cuối cùng, bọn họ đây là bị bức tới đường cùng rồi à, nếu như còn chỗ trống thì Lâm sợ rằng tổ chức thần bí sẽ còn tiếp tục ẩn nấp xuống. Cuối cùng thì ngoại trừ tổ chức thần bí ra, Lâm còn suy đoán có lẽ còn thế lực ẩn tàng nữa, dù sao hiện tại Lâm phát hiện trừ tổ chức thần bí ra thì chính là vô danh thôn nơi Lâm sống mấy năm cũng có thể tính là một thế lực bí ẩn. Lịch sử của vô danh thôn cũng rất lâu đời, thực lực cũng cực mạnh, hiện tại thì Lâm càng chắc chắn vô danh thôn có chiến lực tứ hoàng cấp. Như vậy đây là một thế lực không kém gì tổ chức thần bí, thậm chí vì không có nguyền rủa, hoàn cảnh sống cũng rất an toàn, như vậy tổng thể cao cấp chiến lực rất có thể so với tổ chức thần bí còn mạnh hơn một chút. Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là vô danh thôn ở Đông Hải A, một cái Đông Hải có một cái thần bí vô danh thôn, như vậy Tây Hải, Nam Hải cùng Bắc Hải đâu? Không thể nào chỉ có Đông Hải là đặc biệt a, như vậy ít nhất thì ở Tam Hải còn lại đều sẽ có ít nhất một thế lực giống như Vô Danh Thôn vậy. Càng nghĩ tới đây, thì Lâm càng kinh hãi, trong lòng bắt đầu cuồng phun hệ thống, càng ngày theo hiểu biết càng nhiều, thì Lâm phát hiện thế giới này so với nguyên tắc càng sâu không thấy đáy. Hiện tại Lâm dám chắc chính phủ thế giới này so với chính phủ thế giới của nguyên tắc càng mạnh, mạnh hơn bao nhiêu thì hắn không biết. Nhưng để có thể đè ép được nhiều thế lực như vậy, thì Lâm đoán tứ hoàng cấp chiến lực chính phủ thế giới phải có trên 10 vị là ít rồi. Thử đếm xem, tứ hải có 4 cái thế lực ngang với Vô Danh Thôn, vậy thì là 4 cái có thực lực tứ hoàng cấp cường giả. Chưa tính cấp bậc thấp hơn tứ hoàng cấp sẽ càng nhiều, tiếp đó là tổ chức thần bí, vị thủ lĩnh kia chắc chắn là tứ hoàng cấp. Lâm không biết chính phủ thế giới có phát hiện sự tồn tại của những thế lực này không, nhưng Lâm tin rằng là có. Dù sao chính phủ thế giới cũng thống trị thế giới này mấy trăm năm rồi, những thế lực này đều rất lâu đời. Với thực lực cùng thế lực của chính phủ thế giới, thì việc phát hiện những thế lực này hoàn toàn không thành vấn đề a, như vậy vì sao chính phủ thế giới có thể yên tâm bỏ qua cho những thế lực mạnh mẽ này, không ngoài gì khác bởi vì tiêu diệt bọn họ có chút được không bù nổi mất. Và chính phủ thế giới tự tin bọn họ có đủ thực lực để đè ép những thế lực này một đầu, dù sao một cái tứ hoàng cấp muốn chạy thì cho dù là chính phủ thế giới cũng rất khó ngăn lại a, tới cấp bậc này rồi thì nếu không phải bọn họ nguyện ý tử chiến, thì không có ai có thể ngăn được, nếu tiêu diệt những thế lực này, thì chỉ cần tứ hoàng cấp chiến lực chạy trốn. Sau đó thì một cái hoàn toàn tự do không có một chút ràng buộc gì tứ hoàng cấp tiến hành trả thù, thì cho dù là chính phủ thế giới cũng không chịu nổi a, ngàn ngày làm trộm chứ không có chuyện ngàn ngày phòng trộm. Quân cách mạng Dragon cũng là một tôn, tứ hoàng cấp thực lực thêm vào 4 vị hải tặc hoàng giả kia nữa tính tới hiện tại thì cũng là 10 vì có tứ hoàng cấp thực lực rồi. Thế giới này có chút kinh khủng à, ít nhất 10 tôn tứ hoàng cấp thực lực đối địch với chính phủ thế giới, vậy thì thực lực của chính phủ thế giới là đáng sợ cỡ nào à, cho dù những thế lực này rất khó có thể liên hợp cùng nhau, nhưng cho dù vậy ta cảm giác chính phủ thế giới cũng phải có ít nhất 10 người có thực lực tứ hoàng cấp thêm vào vị bí ẩn nhất kia nữa. Không biết vị kia thực lực thế nào, có lẽ so với tứ hoàng càng mạnh, chính phủ thế giới đây là mạnh có chút quá phận rồi a, trong lòng Lâm lẩm bẩm cảm thán lấy, chợt Lâm nghĩ tới một chuyện. Như vậy ngoại trừ tổ chức kia ra, thì còn hay không thế lực khác giống như vậy nữa, nếu có thì có thể hay không cùng bọn họ hợp tác, dù sao tổ chức của ta cũng không giống hải tặc a, từ bề ngoài mà ta thể hiện ra, thì hợp tác cùng ta hoàn toàn lợi ích rất lớn, vì sao bọn họ không tìm hải tặc hay thế lực khác hợp tác mà lại tìm tới ta, đây cũng nói rõ một vài vấn đề, hải tặc là không đáng tin cậy, cho dù là dâu trắng cùng tóc đỏ cũng thế, hợp tác với hải tặc là điều rất khó khăn, nếu như hải tặc cùng hải tặc hợp tác với nhau thì còn được, những thế lực khác thì ai biết thế lực nào là đường dây ngầm của chính phủ thế giới đâu, bởi vậy những thế lực khác càng khó khăn tin tưởng để hợp tác, nhưng ta cùng tổ chức của ta hoàn toàn khác rồi, từ ban đầu khi ta xuất hiện thì ta đã đối đầu với hải quân, hơn nữa nhiều lần tạo cho hải quân tổn thất lớn, từ thực lực cho đến danh tiếng, hải quân thất lợi thì cũng ảnh hưởng không nhỏ. Tới chính phủ thế giới, như vậy ta cùng thế lực của ta hoàn toàn không thể nào là quân cờ của chính phủ thế giới giải ra rồi. Cách chương